Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36, băng lam tinh hệ hàng tinh rất nhỏ, hơn nữa chung quanh thường xuyên bao phủ một tầng không biết tên hạt, làm cho phát ra nhiệt lượng không đủ, bởi vậy khoảng cách hàng tinh gần nhất Tazila liền thành băng lam tinh hệ duy nhất một viên tồn tại. Sinh mệnh tinh cầu Tazila tinh cầu chỉ có Herola 1/3 đại, toàn bộ tinh cầu hàng năm bị băng tuyết bao trùm, xa xa nhìn lại dường như một viên hoánh bạch thủy tinh cầu. Cảnh thù đồng chuyến này phát sóng trực tiếp địa điểm Tazila tuyết sơn đó là toàn bộ tinh cầu tối. Cao một đỉnh núi, tinh hạm ở lục địa chạm đất vẫn là đình chú bên ngoài vũ trụ. Hỏi chuyện người là Phương Hành. Phương Hành đó là cảnh ngộ cấp cảnh thù đồng tìm ra giáo. Hắn thân hình cao lớn ngũ quan đoan chính là thời khắc bản một khuôn mặt, ít khi nói cười, hắn từng là liên bang quân đội một người quan lớn, sau lại không biết vì cái gì nguyên nhân từ bộ đội xuất ngũ. Đổi nghề đi làm tinh tế thợ săn, Phương Hành hiện tại đã là A cấp dung hợp giả, hắn tiếp thu quá trong quân đội chính quy huấn luyện. Cũng cùng các loại dị thú, tinh thú từng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bản lĩnh xuất chúng, trường kỳ ở vào thợ săn tích phân bảng xếp hạng trước 10. Tỉ như khoảng thời gian trước tinh nham thú, một con thành niên tinh nham thú lực phá hoại thông thường tương đương với A cấp tiến hóa giả. Này vẫn là ở xem nhẹ tinh thú khủng bố lực phòng ngự dưới tình huống. Phương Hành lại từng đơn thương độc mã săn đến quá một con. Đúng là kia chỉ tinh nham thú, khiến cho hắn nhất chiến thành danh, ngừng ở ngoài không gian đi, sau đó chúng ta ngồi phi hành khí đi xuống, Molly nói xong. Lúc này mới phản ứng lại đây dường như nhìn về phía cảnh thù đồng. Cảnh thù đồng không ý kiến, vì thế ba người liền cưỡi loại nhỏ phi hành khí chạm đất. Bọn họ chạm đất địa điểm ở tuyết sơn chân núi 100 cây ngoại dốc thoải mảnh đất. Cửa khoang mới vừa mở ra, một cổ hỗn loạn băng tiết lãnh không khí liền ập vào trước mặt. Kích đến phi hành khí ngoại phòng hộ cháo hơi hơi lập lòe băng văn. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh tuyết trắng, toàn bộ thế giới đều bao phủ ở băng tuyết chung. Cảnh thù đồng nhìn xa nơi xa ngọn núi tối cao chỗ ẩn vào tầng mây, thấy không rõ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Đó chính là Tazila tuyết sơn. Hắn đối hai người nói, nơi này độ ấm hàng năm duy trì ở âm 4-500 độ tả hữu. Buổi tối còn muốn càng thấp, đến lúc đó các ngươi liền đãi ở phi hành khí, chờ ta phát sóng trực tiếp kết thúc lại cùng nhau phản hồi, làm trong nhà công tác Molly gật gật. Đầu, hảo, Phương Hành lại không có lập tức đồng ý. Hắn nói, ta muốn phụ trách an toàn của ngươi, cảnh thù đồng nghĩ nghĩ. Vậy các ngươi điều khiển phi hành khí theo ở phía sau. Không cần bị phát sóng trực tiếp thiết bị chụp đi vào. Nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn nói, ta không cầu cứu các ngươi cũng không cần lại đây, ba người như vậy nói định. Phát sóng trực tiếp ngày hôm sau mới bắt đầu, bởi vậy bọn họ yêu cầu ở phi hành khí thượng vượt qua một cái ban đêm siêu đại tuyết sóc sóc hạ. Một đêm, ngày hôm sau lên phong đỉnh tuyết trụ. Không trung thế nhưng ẩn ẩn có chút trong, một chút ánh mặt trời từ tầng mây lậu xuống dưới rừng ở tuyết thượng. Chiết xạ ra kim quang thiếu chút nữa lóe mù cảnh thù đồng mắt. Không loạn mã, ngọa tào thứ gì, đôi mắt lóe mù, nguyệt ngân cẩn linh, chủ bá buổi sáng tốt lành, hàng phía trước tương đương. Sơn đàn đàn hoa khai, tuyệt bức là Tazila, ta mà ơi. Không điều độ ấm thiết chí ta thiếu chút nữa bị đông lạnh đến cưỡng chế hạ tuyến. Cơ chí loạn mã, huynh đệ kính ngươi là cái dũng sĩ. Chủ bá đều trước tiên thông chi là Tazila, ngươi còn không điều độ ấm. Cảnh thù đồng nhìn phòng phát sóng trực tiếp vô cùng náo nhiệt làn đạn. Khóe miệng giơ lên sung sướng cười, dẫn tới một ít liếm nhan người xem càng thêm kích động lên. Đại gia buổi sáng tốt lành. Ta là chủ bá thù đồ đồng quy, ta nơi vị trí là tối cao ngọn núi Tazila tuyết sơn chân núi. Lần này phát sóng trực tiếp, chúng ta sẽ đi tuyết sơn chung tìm kiếm các loại thú vị mỹ thực, một con tiểu vu cá. Chỉ cần không phải làm ta ăn tụ liền hảo. Gạch dưới. Gạch dưới, Tazila quá thấp, nhiệt độ không khí cũng không thích hợp nhân loại hoạt động. Bởi vậy tiến vào Tazila yêu cầu mặc vào đặc chế giữ ấm phục. Cảnh thù đồng cũng không ngoại lệ. Cái này màu trắng là chủ sắc điệu giữ ấm phục, trừ bỏ có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận nhiệt độ thấp. Đem thể cảm độ ấm khống chế ở cảm giác được làm lạnh sẽ không tổn thương do giá rét trình độ. Còn có thể cùng hoàn cảnh đồng bộ ngụy trang. Hắn kiểm tra rồi một chút trang bị. Không có phát hiện vấn đề liền nhấc chân chiều tuyết sơn xuất phát. Tối hôm qua tuyết tích thật dày một tầng. Dẫm đi xuống một bước một cái dấu chân. Phi thường háo sức lực. Tuyết sơn cùng ta vị trí hiện tại chi gian có một mảnh nhỏ tinh hoa lâm. Xuyên qua này phiến tinh hoa lâm đại khái yêu cầu 4 cái giờ. Hiện tại là 8 giờ chỉnh. 4 cái giờ sau vừa lúc giữa trưa. Cho nên ta cơm trưa nguyên liệu nấu ăn cần thiết từ tinh hoa lâm lấy tài liệu, Mặc Bạch. Nói là chủ bá nói sai rồi, vẫn là ta đôi mắt có vấn đề. Ta như thế nào không phát hiện chủ bá nói kia phiến tinh hoa lâm. Tửu những viên tử, nhìn kỹ, bị tuyết che đậy, tinh hoa thụ là đê cấp năng lượng thực vật, bất quá bởi vì trong đó tạp chất hàm lượng quá cao. Cho nên không có bị thu vào nhân loại nhưng dùng ăn thực vật danh sách, chúng nó thành thụ cơ bản. Có thể trường đến 10 mét cao, trà cây sum xuê, trình dạng xòe ô. Hiện tại đại tuyết bao trùm cho nên thấy không rõ lắm. Chờ tuyết hóa, đại gia liền sẽ thấy tinh hoa thụ toàn thân trong sáng như thủy tinh. Khắp rừng cây dưới ánh mặt trời dường như từ băng tinh điêu khắc mà thành, lúc này cảnh thù đồng. Đã đi vào tinh hoa lâm phạm vi, hắn tùy tay áp xuống một cái trà cây, nhẹ nhàng đem mặt trên phúc tuyết trà lau rớt. Trường tuổi, ôi trời ơi, chủ bá là thực vật học chuyên nghiệp sao? Hiểu thật nhiều, mắt lấp lánh Trung Hoa Điền Viên Nguyệt, hoa, là trong suốt, thật xinh đẹp, hảo muốn nhìn một chút tuyết hóa lúc sau bộ dáng. Ngô, chủ bá không phải thực vật học chuyên nghiệp, chuẩn xác điểm nói là không tượng khóa học. Ta tới phía trước chuyên môn hỏi qua lão sư, còn tra xét điểm tư liệu, đối với mặt sau một cái làn đạn. Hắn buông ra tay tiếp tục đi phía trước đi, nói. Nếu tuyết hóa ta khả năng liền sẽ không lựa chọn xuyên qua tinh hoa lâm. Sẽ rất nguy hiểm, mơ siêu thủy tinh tinh hoa thụ ở quang chiết xạ hạ nào đó thời điểm sẽ bày biện ra. Trong suốt trạng thái, nó chà cây lại sắc nhọn, ở bên trong hành tẩu thực dễ dàng đem chính mình chọc cái đối xuyên. Hắn đem này đó giải thích cho người xem nghe. Người xem tức khắc liền sẽ không đem chính mình chọc cái đối xuyên, này đánh giá điểm tranh. Luận lên, hư cảnh thù đồng đột nhiên dựng thẳng lên ngón trỏ để ở bên môi. Hắn nhỏ giọng nói, ta giống như nghe thấy thanh âm mơ siêu, hắn phía trước tra tư liệu chung biểu hiện Tazila tinh có. Một loại sinh vật kêu trường nhung nguyệt thỏ. Trường nhung nguyệt thỏ ở tại tuyết hạ huyệt động, lấy quả mọng, quả hạch, lá cây vì thực, cái này lá cây liền bao gồm tinh hoa lá cây. Tối hôm qua hạ tuyết. Tinh hoa thụ bị tuyết bao trùm, trường nhung nguyệt thỏ muốn xuất động kiếm ăn, hắn động tác cẩn thận đi đến một thân cây sau. Thăm dò hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, phòng phát sóng trực tiếp bị này cẩn thận không khí cảm nhiễm. Liên soát làn đạn đều so phía trước chậm điểm, mơ siêu chỉ thấy mấy mét ngoại tuyết địa thượng đột. Nhiên cố lấy một cái bọc nhỏ, tiếp theo liền chui ra một viên trường trường lỗ tai đầu. Nó tả hữu ngửi ngửi trong không khí nguy hiểm hơi thở. Tựa hồ xác định tạm thời an toàn, lúc này mới đem thân thể cũng từ trong động rút ra tới. Trường nhung nguyệt thỏ hình thể tiểu, thành niên cũng chỉ có bàn tay như vậy đại, lỗ tai cùng thân thể trơ trương. Nó ra động liền mau lẹ bò lên trên gần nhất một thân cây. Hai chỉ trường lỗ tai giống bàn chải giống nhau đem nhánh cây thượng tuyết dọn dẹp sạch sẽ. Trăng tròn hình dạng lá cây lẳng lặng lớn lên ở trà cây thượng. Trường nhung nguyệt thỏ chi chi kêu một tiếng, lập tức vùi đầu gặm cắn phiến lá hệ rễ. Đúng lúc này, tránh ở thụ sau cảnh thù đồng sông ra ngoài. Hắn mục đích thực minh xác, chính là trên cây Trường Nhung Nguyệt Thỏ. Phiến lá đã bị cắn xuống dưới. Trường Nhung Nguyệt Thỏ đã chịu kinh hách, ngậm lá cây liền hướng dưới tàng cây chạy, tưởng trở lại trong động. Người có phải hay không xuẩn, Cảnh Thù Đồng một tay xách theo con thỏ sau cổ. Một tay chọc nó lông xù xù chán nói. Hắn liền đứng ở phía dưới con hướng dưới tàng cây chạy. Hảo hảo cho hắn biểu diễn vừa ra cái gì kêu ôm cây đợi thỏ. Trường Nhung Nguyệt Thỏ đặng hai điều chân sau chi chi kêu. Mặc dù như vậy trong miệng lá cây cũng không rơi xuống. Sơn ngoại sơn, xong rồi, tiểu ca ca lại muốn loát đáng yêu tiểu động vật, ta sợ hãi gạch dưới, tiểu hồng, cái này cơm chưa có rơi xuống đi. 2222, thỏ thỏ như vậy đáng yêu, vì cái gì muốn ăn thỏ thỏ. 233333, đại gia đã là dự kiến tới rồi kế tiếp trường hợp. Chủ bá tàn nhẫn độc ác, sạch sẽ lưu loát vặn gãy con thỏ cổ, Trường Nhung Nguyệt Thỏ vô tội bỏ mạng, chết không nhắm mắt, có nhát gan người xem thậm chí nhịn không được nhắm hai mắt lại. Ăn ngon sao, Cảnh Thù Đồng một tay đem con thỏ chết cắn không bỏ lá cây nắm xuống dưới. Vừa rồi còn chỉ là duỗi chân Trường Nhung Nguyệt Thỏ tức khắc thê lương kêu một tiếng. Chi? Kia thê thảm trình độ phảng phất Cảnh Thù Đồng đoạt không phải lá cây, mà là nó tức phụ nhi. Tinh hoa thụ phiến lá đồng dạng tinh oánh dịch thấu, nhìn kỹ thậm chí có thể thấy rõ mạch lạc đi hướng. Hắn đem lá cây đưa tới bên miệng, nghĩ nghĩ là con thỏ cắn quá, lại ném một lần nữa hái được một mảnh. Sơn ngoại sơn, hoảng sợ, người là ma quỷ sao, ăn con thỏ còn không tính. Liền con thỏ đồ ăn cũng không buông tha. Thành Vũ Lăng Tuyết, a ha ha ha, trực tiếp trích một mảnh không phải được rồi sao? Vì cái gì còn muốn đem Nguyệt Thỏ lá cây ném? Nguyệt Thỏ ủy khuất đã chết ta cự tuyệt ngủ. Không không không, mơ tưởng gà ta ăn lá cây. Bên ngoài là một tầng hơi mỏng băng tinh, cắn lên băng băng giòn giòn. Phiến lá bản thân mềm mại mà có co giãn. Hương vị hơi ngọt, mang theo thực vật đặc có thanh hương. Ăn, rất giống đông lạnh quá thạch trái cây. Ngọt, có thể ăn, đề cử nhấm nháp. Cảnh Thù Đồng ăn một mảnh không tính. Lại đi hái được vài miếng nhét vào trong miệng. Khán giả thấy hắn ăn đến mùi ngon. Kiên định không bao lâu quyết tâm lại dao động lên. Lá cây mà thôi, thụ đều ăn qua còn sợ cái gì. Hơn nữa này đó lá cây thoạt nhìn cùng thủy tinh giống nhau. Rất có bán tướng, dần dần, một cái người xem nếm, hai cái người xem nếm mơ siêu. Ta cự tuyệt ngủ, thật hương gạch dưới, Nguyệt Ngân Cẩn Linh, siêu ăn ngon, mãnh liệt yêu cầu đế quốc nhà máy hiệu buôn tiến cử loại này đồ ăn vặt. Ta có thể ăn luôn một thân cây. Do dự loạn mã, các người như thế nào phản chiến nhanh như vậy? Không cốt khí, ta mới không ăn chủ bá độc an lợi. Cảnh Thù Đồng không chỉ có ngoài miệng ăn, hắn còn tưởng lấy hộp mang đi một hồi cơm chưa thời điểm đương điểm tâm ngọt. Đáng tiếc hắn bắt lấy Nguyệt Thỏ, dư lại một tay vô pháp hoàn thành như vậy phức tạp động tác. Chỉ phải tạm thời từ bỏ quyết định này. Trường Nhung Nguyệt Thỏ, nhìn chằm chằm, lá cây cũng ăn, cái này nên động thủ sát thỏ đi. Phòng phát sóng trực tiếp mọi người lại lần nữa nhắc tới tâm thần. Cảnh Thù Đồng động. Hắn hướng phía trước đi rồi hai bước, ngồi xổm xuống, ở trước mặt hắn có một cái nắm tay lớn nhỏ cửa động. Là Trường Nhung Nguyệt Thỏ bò xuất động huyệt khi lưu lại. Hắn đem bàn tay vào trong động, Trường Nhung Nguyệt Thỏ không nhìn chằm chằm hắn, nhưng đầu giả chết, có thật dày tuyết tầng chống đỡ. Khán giả nhìn không thấy Cảnh Thù Đồng tay ở trong động động tác. Chỉ thấy hắn môi mân khẩn, tựa hồ thập phần nghiêm túc bộ dáng. Tìm được rồi, Cảnh Thù Đồng nói, nghiêm túc trên mặt lộ ra rảo hoạt cười. Sơn ngoại sơn, tiểu ca ca hảo soái. Hắn phí chút lực đem nửa chỉ cánh tay vùi vào tuyết cánh tay xả ra tới. Run run cánh tay thượng tuyết, hiến vật quý dường như đem nắm chặt nắm tay đối camera mở ra. Hết chương.